Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, thực sự là chờ mong a. Dựa vào, Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, tức hổn hển, giận dữ hét, lại mẹ hắn là Mục Tây Thần, còn mẹ nó ngươi mới là Mục Tây Thần nữ nhân. Gêu hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, hai tay nắm dây lưng, một bên cởi thắt lưng một bên đi lên phía trước. Lê Bắc Niệm sắc mặt hung ác xuống tới, cắn răng nói: Bệnh tâm thần, các ngươi tất nhiên như vậy ưa thích Mục Tây Thần, liền đi lên hắn a, mắc mớ gì đến ta. Gêu trong mắt càng là hào quang tỏa sáng, liếm liếm môi, đem dây lưng hất lên, tiếp lấy thẳng tắp hướng về Lê Bắc Niệm phương hướng nhào tới. Lê Bắc Niệm tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng hướng xuống thấp người. Gêu nhất thời không tra, nhất thời ở giữa hướng về Lê Bắc Niệm vừa rồi đứng nghiêm phía sau cái kia một đống đã thành phế phẩm một đống nhựa plastic nhào tới. Đông đông đông, bình nhựa chồng rơi rơi xuống đất thanh âm. Ở nơi này yên lặng hồi lâu vứt bỏ trong kho hàng đầu. Gêu hoàn toàn không nghĩ tới Lê Bắc Niệm sẽ có nhanh như vậy thân thủ. Từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu thì nhìn hướng phía sau đi. Gêu phát hiện, cái kia vừa mới còn ở trước mặt mình tiểu nha đầu, thì đã không sai biệt lắm đến cạnh cửa. Gêu huýt sáo, chỉ là biểu hiện trên mặt lại là thay đổi hoàn toàn. Nghiền ngẫm hào hứng toàn bộ lên, một tay một cái chống đất, hai ba bước liền cất bước tiến lên. Trong nháy mắt, liền đã đến Lê Bắc Niệm sau lưng. Lính đánh thuê quá mức lưu loát thân thủ. Sau đó Lê Bắc Niệm trong lòng kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn, nhìn chằm chằm cánh cửa xếp hơn lưu lại khe hở. Mắt thấy sắp đến, một cái đưa tay bắt được cánh cửa xếp biên giới. Nhưng mà, còn không có đưa nó kéo lên, tóc liền bị hung hăng nắm chặt, cả người bị nắm kéo lui về phía sau dưỡng đi. Trên da đầu truyền đến nóng bỏng kéo cảm giác, Lê Bắc Niệm bị đau, cả khuôn mặt đều nhíu lại, trong lòng mãnh liệt chìm, quay người bên cạnh nhấc chân, lấy mưu lợi xảo trá góc độ đột nhiên tập kích. Chỉ là, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ đều bất lực. Lê Bắc Niệm cả người bị mang theo tóc một cái níu. Ba, vang dội tiếng bạt tai. Lê Bắc Niệm mặt hướng bên cạnh nghiêng đi. Gương mặt lúc này trở nên nóng bỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người bị dùng sức để tại trên mặt đất. A, Lê Bắc Niệm đằng sau hung hăng bị nện đến mặt đất. Đầu bỗng nhiên đánh tới trên mặt đất. Đầu lúc này ông ông tác hưởng. Trong nháy mắt, trên thân thể trầm xuống. Gêu cả người chụp lên đến, không kịp chờ đợi liền dùng khuỷu tay đem nàng ấn trên mặt đất. Cái tay còn lại vội vàng cởi ra quần. Cút ngay, Lê Bắc Niệm điên cuồng giằng co, dùng cả tay chân, trong dạ dày rời sông lấp biển. Mục nếu như biết rõ hắn nữ nhân bị ta làm, có thể hay không phát cáu muốn giết ta. Gêu trong mắt lóng lánh đắc ý quang mang, hưng phấn lại tràn ngập ác ý mà cười. Thực sự là chờ mong a. Lê Bắc Niệm cắn răng, lạnh mắt theo dõi hắn. A, xảy ra bất ngờ tiếng cười lạnh. Gêu còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được một vòng lạnh buốt xúc cảm nhanh chóng từ hông trên bụng xẹt qua. Ngay sau đó, chính là một trận rất nhỏ đâm, liền mang theo làm cho người kêu thảm nóng bỏng. A, gêu cả người đều bắn lên, duỗi tay lần mò phần bụng, một tay nóng ướt, dỉ sắt giống như mùi tanh rót vào trong mũi. Gêu mặt đen như than, lúc này thống mạ lên tiếng. Phác, son óp, ầm tiếp xuống lời còn chưa nói ra, liền bị một tiếng trọng trọng tiếng vang đột nhiên cắt ngang. Chói mắt tia sáng chiếu vào, gêu giật mình, xoay người sang chỗ khác. Ầm tiếng vang cực lớn, lại một lần nữa truyền đến. Đại đại cánh cửa xếp bỗng chốc bị đánh vỡ. Màu xanh quân đội đầu xe không hề có điểm báo trước xông tới, hung hăng đánh tới gêu trên người. Giới thiệu chuyện mới: http://tiuyency.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-mu-on-laoi-http